đều là quan viên cao cấp nhất trong quân chính Phúc Kiến, cũng cần phải có báo cáo lên với Dương Tổng Đốc kìa. Không thể đợi đến lúc cho bọn chúng cướp bóc đủ rồi mới rút đi phải không nào? Chu đại nhân, ngài có diệu kế gì không? Chu Hồng là thủy sư đề đốc Phúc Kiến, kiêm lãnh tam vệ lục quân, quân sự vùng Mân đều có y là quan viên đứng đầu, nhưng y lại sợ giặc qua như sợ cọp. Bọn chúng vừa mới vào đến đất vùng Mân thì Chu Hồng đã tìm cách tránh nạn chiến, để mặc cho bách tính tự tìm cách chống chọi, chỉ e sợ sẽ phải thực sự đối đầu với giặc qua. Diệu kế tặng thuyền, tặng ân lượng để ổn định một phương của Nguyễn Đại Văn chính là do Chu Lang đề xuất. Thấy Nguyễn Đại Văn hỏi tới chuyện đó, Chu Hồng khẽ cho mày, từ tốn nói: đại nhân, nay giặc qua đã có tín hiệu di chuyển đến Quảng Đông, Quảng Tây, hơn nữa từ Bắc rời xuống Nam, bọn chúng trước sau gì cũng khó mà ổn định được. Có được 6 chiến hạm mà chúng ta đã thắng, bọn chúng đã có ý định tới Di Châu hoặc là Mãn Thứ Gia để mà cư trú rồi. Tại hạ tin rằng không lâu nữa thôi thì sẽ rời khỏi nơi đây. Nguyễn Đại Văn chẳng có hiểu biết gì về quân sự, chỉ nghe thấy câu nói đó thì thấy yên lòng, y bèn thở dài nói: như vậy cũng được. 6 chiếc chiến hạm ngay cả đến pháo trên thuyền cũng tặng cho giặc qua rồi. Ta chỉnh công văn lên trên Tổng Đốc Phủ, nó là quân ta thương vong quá nhiều, 6 chiếc chiến hạm đã bị phá hủy, nhưng quân ta thể chết không lùi, chiến đấu dũng mãnh với giặc qua, tấc đất không nhường, giặc qua cũng tổn hại không nhỏ. Nếu như giặc qua không rời khỏi đây thì chiến báo sẽ không ngừng được gửi đến Tô Châu, tới lúc đấy thì coi như bị bại lộ rồi. Chu Hồng vốn dĩ biết rằng thực tế thì giặc qua quả thật có ý định rời đến Di Châu và Mãn Thứ Gia, ý đồ là muốn tìm một nơi cư trú ổn định, nhưng nghe thấy Nguyễn Đại Văn nói nghiêm trọng như vậy thì trong lòng của y cũng cảm thấy bất an. Chu Hồng miễn cưỡng cười đáp lại: xin đại nhân yên tâm, vùng Phúc Kiến này kỳ ho cỏ gáy, tại hạ xem chừng bọn chúng cũng chẳng còn cái gì để mà cướp được nữa rồi. Phía Bắc đã không còn đứng vững được rồi mà bọn chúng vẫn tiếp tục nam tiến thì tất nhiên... Chu Hồng nói tới đó thì trong đại sảnh đột nhiên có tiếng nói lớn: báo đại nhân, Nguyễn Tam Nhi đã về rồi. Chu Hồng tức thì ngậm miệng lại, rồi cùng với bọn Nguyễn Đại Văn hướng về phía cửa để ngóng. Chỉ nhìn thấy có hai binh sĩ dìu một người ăn mặc như dân thường đi vào. Người đó khắp người toàn những đất bụi, gương mặt đỏ ửng, những giọt mồ hôi còn chảy ra trên tóc, đôi chân dường như cứng đờ ra đấy. Nguyễn Đại Văn nhận ra Nguyễn Tam Thi, gia tướng tâm phúc của mình, thì vội vàng đứng dậy nói: Nguyễn Tam Thi, sao lại thành thế này? Người đã gặp phải giặc qua hay là bên phía Tô Châu vậy? Nguyễn Tam Nhi lập tức đứng thẳng người, vùng tay của hai tên lính đang giường mình, xua tay ra hiệu cho chúng lui xuống. Đợi tới khi chúng ra khỏi đại sảnh rồi thì y mới bước lên trước một bước, hoảng hốt vội vàng nói: đại nhân, theo ý tiểu nhân thì tình hình không hay rồi. 9 ngày trước tiểu nhân tới thành Tô Châu thì có nghe nói Tổng đốc đại nhân sẽ đích thân tới Phúc Kiến tuần sát tình trạng quân sự này. Địch Than Sơn không kìm nổi nói lớn: sao lại như vậy được? Ngài ấy là đô đốc quân vụ 6 tỉnh, lúc này không ở yên một chỗ chỉ huy mà lại còn rời khỏi Tô Châu để đi thị sát Mân Nam. Chiến sự phía Bắc truyền đến cho ngài ấy, há chẳng phải là càng thêm uổng công rồi hay sao? Nếu nói chiến bại, trong lục tỉnh này có vùng nào là chưa từng chiến bại đây? Sao ngài ấy lại chỉ vội vàng đi thị sát tình hình quân sự vùng Mân Nam đây? Nguyễn Tam Nhi nuốt một ngụm nước bọt, đau khổ mà nói: đại nhân, lúc đấy tình hình quân sự của chúng ta vẫn chưa được báo tới nha môn Tổng đốc kìa. Nguyễn Đại Văn nghe xong thì biến sắc, Chu Hồng thì bắt đầu run sợ. Nói như vậy thì Dương Lăng có một nguồn thu thập thông tin khác nữa hay sao? Cho dù Tổng đốc nhận được tin là Phúc Kiến đại bại, nhưng sau đó cũng đã báo cáo rằng sau khi quân dân Phúc Kiến đã cố gắng chống chọi đến cùng, giặc qua cũng đã tổn thất nặng nề. Nay đại bộ phận giặc qua đã bị đánh lui ra biển, tiếp tục tháo chạy về phía Nam. Có lẽ nào Dương Lăng không hỏi cho ra rõ ràng mà đã ngay lập tức quyết định thị sát phía Nam hay sao? Lúc này phía Bắc vẫn còn không ít tàn quân của giặc qua, đây chính là thời cơ tốt nhất để nhổ tận gốc. Dương Lăng vội vàng tới nơi này để làm cái gì? Lẽ nào... Chu Hồng nghĩ tới đây mà thấy chột dạ một cái, y xua xua tay nói: đại nhân biết rồi, người hãy lui về nghỉ đi. Chu Hồng lạnh lùng nhìn Nguyễn Tam Nhi rời khỏi đại sảnh, đoạn đứng dậy đi về trước bàn của Nguyễn Đại Văn, rồi vội vàng nói: đại nhân, Dương Lăng nắm ở trong tay nội sướng, lại có mối quan hệ mật thiết với nhị sưởng nhất vệ, còn lại người của sưởng vệ đều không thể nào moi tin tức được, trừ phi những chuyện mà chúng ta đã làm đã bị lộ ra ngoài rồi. Nguyễn Đại Văn nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, y giương tay nắm chặt lấy cổ áo của Chu Hồng, run run nói: sao lại thế được, sao lại có thể như vậy? Chẳng phải ngươi nói rằng chuyện này không chút sai phạm hay sao? Ngươi, nếu quả thật chúng ta cố gắng giữ thành, Giặc Hoa chưa chắc đã đánh được Phúc Châu. Thế nhưng nay thì chuyện chúng ta chạy địch mà bị Dương Tổng Đốc biết được thì là tội mất đầu đó, nghe chưa? Chu Hồng nhìn thấy cái bộ dạng ân hận và thiểu não đó của y thì trong lòng thấy khinh bỉ vô cùng. Nhưng hiện tại thì tất cả đều là một lũ kiến nằm trong chảo nóng rồi, đôi bên chẳng thể trở mặt với nhau được nữa. Chu Hồng nén giận giải thích: Đại nhân, ngài mới được chuyển từ Quảng Tây tới đây, nào đâu có biết tình hình quân sự của Phúc Kiến nơi này. Bọn chúng cơ bản là nửa quan lái, nửa thổ phỉ, nào đâu thích hợp đánh trận cơ chứ. Nếu như quả thật có xảy ra chiến tranh thì không quá được nửa ngày, Phúc Kiến sẽ bị Giặc Hoa công đánh xâm chiếm, lúc đấy thì chết chóc ngập trời. Chúng ta làm như vậy cũng là tiêu hao tâm lực bảo toàn tính mạng cho 30 vạn bách tính trong thành mà thôi. Nguyễn Đại Văn sợ hãi đến độ khóc không thành tiếng, y buông tay, mặt mũi nước mắt, tèm nhem nói: Nhưng Dương Tổng Đốc sao có thể hiểu được cho tấm lòng muốn bảo vệ bách tính của ta cơ chứ? Người chẳng phải nói rằng ngài ấy có biết tình hình chiến sự thì cùng lắm cũng chỉ mắng mỏ một trận thôi sao? Vậy thì ngài ấy còn tới đây làm gì? Sao ngài ấy lại biết được những chuyện đang diễn ra ở đây đấy? Địch Thanh Sơn sầm mặt nói: Ta vốn cho rằng khắp nơi trong thành Phúc Kiến đều là Giặc Hoa, người của Sừng Vệ có trốn trong dân gian, đơn thương độc mã thì cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Nguy hiểm đến như vậy mà vẫn có thể rời khỏi nơi đấy sớm như vậy sao? Xem ra... Y hít một hơi thật dài rồi tiếp tục nói: Tham ô 6 vạn ngân khố, lúc đó ẩn mình thì cũng dễ dàng che giấu được mọi người thôi. Thế nhưng 6 chiến hạm cơ đấy, chưa từng đánh một trận nào mà đã không thấy bóng sáng tăm hơi đâu cả. Nếu như trong còn có người của Sừng Vệ thì sao lại có thể không để lộ dấu vết gì cho được? Địch Thanh Sơn giẫm mạnh chân một cái, thở dài nói: Nguyễn đại nhân, Chu đại nhân, Uông đại nhân, 6 chiếc chiến hạm không phải là một món đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay, sao mà có thể che mắt được tất cả mọi người đây? Vốn dĩ những người dưới có biết cũng chẳng làm thế nào được, nhưng nếu về trên mà truy xét ra thì chỉ cần khẩu cung của một tên lái thuyền thôi cũng đủ khiến cho bốn chúng ta đầu lìa khỏi cổ rồi. Uông Phi Lăng và Chi Phủ Phúc Châu vốn cùng là đám quan lại thối nát, Nguyễn Đại Văn, Địch Thanh Sơn quen thói bóc lột bá tính, lúc này nghe thấy câu này bèn rụng rời chân tay. Mồ hôi trên trán của y chảy từng giọt to, mặt mày sám ngoét nói: Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Chư vị đại nhân, các ngài nghĩ cách gì đi? Chu Hồng đảo mắt trừng trừng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Có lẽ Dương Lăng nhận thấy chiến sự của các vùng đã khởi sắc nên mới quyết định vi hành phía Nam chăng? Chuyện chúng ta làm được bảo mật rất tốt mà, phải chăng là chúng ta đã chuyện nhỏ trầm trọng thành chuyện lớn rồi chăng? Đừng có tự mình dọa chính mình như vậy. Địch Thanh Sơn cười nhạt đáp lại: Ta cũng hy vọng là như vậy, nếu như quả đúng là Dương Lăng biết được tin tức đó thì làm sao? Khâm Sai Tổng Đốc Đại Thần chỉ cần vào tới thành Phúc Châu thì chúng ta chỉ còn đường đầu rơi xuống đất mà thôi. Nguyễn Đại Văn ngồi sụp xuống lẩm nhẩm nói: Là phúc không phải là hóa, là hóa thì chẳng trốn được, nay chúng ta chỉ còn lại đành nghe theo ý trời mà thôi. Uông Phi Lăng ngay lập tức hiểu được ẩn ý của Địch Thanh Sơn, vội vàng hỏi tiếp: Địch Thanh Sơn, người nói Khâm Sai đại nhân vừa vào tới thành Phúc Châu là chúng ta sẽ mất đầu, trừ phi Địch Thanh Sơn ngài có cách gì để cho Tổng đốc đại nhân không vào được trong thành hay sao? Địch Thanh Sơn nhìn Nguyễn Đại Văn và Chu Hồng một cái rồi lên tiếng: Ta chỉ là một tuần án ngự sứ, chẳng có binh mà cũng chẳng có binh quyền. Khâm Sai Tổng đốc đại nhân đi thị sát tùy tùng trước sau hộ tống cũng phải tới 3.000 kỵ binh, sao ta có thể ngăn cản được người ấy đây? Chu Hồng nhìn vẻ mặt của hai người bọn Địch Thanh Sơn và Uông Phi Lăng trở nên nham hiểm, y cười khổ sở nói: Ta có mình trong tay thì cũng làm được cái gì chứ, ta lệnh cho bọn chúng đi hành thích Khâm Sai đại nhân hay sao, ai dám làm đây? Địch Thanh Sơn vẻ mặt đầy nham hiểm đáp lại: Ai nói là đi hành thích Khâm Sai đại nhân nào? Giặc qua mạo danh dân thường để đánh úp Tuyền Châu, nay chúng ta nhận được tin lại có một đạo tàn quân giặc qua đại bái từ phía Giang Nam chạy tới, mạo nhận là quân đội Đại Minh, ý đồ đột kích Phúc Châu, thế nên chúng ta mới giữ đường phục kích Giặc Hoa. Chu Hồng dùng mình một cái, ngạc nhiên hỏi: Kế này có được không? Chỉ cần hai bên đánh lẫn nhau là ngay lập tức sẽ bị lộ tẩy ngay. Lúc này Uông Phi Lăng sợ quá hóa cuồng, gằn giọng nói: Thành Bắc có Việt dân dục, đệ hình rừng lĩnh hiểm trở, sức nhỏ cũng thắng được quân lớn,